Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 270, chương 270, Huyền Trang pháp sư. Tiếp xuống mấy chục ngày, Thiệu Dương một mực tại lui tới tại núi Thanh Lương, thành Trường An. Trong lúc đó, tại Lý Thế Dân mệnh lệnh phía dưới, núi Thanh Lương Hoàn Dương Quan vậy xây rất nhanh. Rất nhanh, dần dần chủ thể hình dáng đã đại thể hoàn thành. Trong núi sâu, một tòa Thanh U đạo quán giấu giếm, có một phen đặc biệt thú vị. Lý Thế Dân cũng tới nhìn qua mấy lần, vẫn có chút hài lòng. Chủ trì quan viên, công nhân tự nhiên cũng đều tận tâm tận lực. Cho nên, ngược lại là Thiệu Dương cái này chủ nhân có chút không quan tâm nơi này, thế nhưng là mảnh vỡ thời gian chính mình rời khỏi sau, còn có thể hay không làm lại một lần nữa, sau khi đi vào vẫn sẽ hay không cùng cái này một mảnh vỡ thời gian hình thành liên tục. Chí ít y theo Thiệu Dương trước đó kinh nghiệm đến xem, lần nữa tiến vào cơ hồ lại là hoàn toàn mới mảnh vỡ thời gian mới đúng. Cho nên xây nơi này lại có ý tứ gì? Mảnh vỡ thời gian vẫn không có kết thúc, Thiệu Dương cũng không gấp, dứt khoát liền đem nơi này xem như một chỗ tu luyện, kiên nhẫn ôn dưỡng tu luyện. Cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong linh khí nồng đậm, đại đạo pháp tắc hoàn chỉnh, thích hợp nhất lĩnh hội tu luyện. Thiệu Dương chính mình cũng là tiến bộ phi tốc, nhoáng một cái đã nửa năm. Thiệu Dương lại phát hiện một kiện chỗ khác thường, Thủy Lục Đại Hội vẫn không có bắt đầu. Mà căn cứ nguyên tắc bên trong ghi lại, Lý Thế Dân hoàn hồn về sau, bởi vì tại địa phủ bên trong hứa hẹn, cho nên rất nhanh liền đã tìm kiếm hỏi thăm cao tăng. Cử hành Thủy Lục Đại Hội, chính thức mở ra Tây Du kịch bản. Lần này, tại sao lại trì hoãn thời gian dài như vậy? Đương nhiên, kịch bản cùng nguyên tác đã có khác biệt rất lớn. Lý Thế Dân mặc dù y nguyên hoàn hồn, nhưng là chính mình cứu ra. Hắn vậy không có lập xuống hứa hẹn, chỉ là có quyết định này mà thôi. Nếu như bất lực xử lý Thủy Lục Đại Hội lời nói, vẫn sẽ hay không có mặt sau Tây Du kịch bản. Thiệu Dương đại hãn, cái này mỗi một lần tiến vào mảnh vỡ thời gian đều là để nguyên tác kịch bản biến thành hoàn toàn thay đổi, coi là thật sai lầm. Bất quá, Thiệu Dương cẩn thận suy tư một phen, vẫn là quyết định đi gặp mặt Lý Thế Dân một lần. Kỳ thật kịch bản thay đổi không thay đổi, đối với hắn mà nói cũng chỉ là một lần mảnh vỡ thời gian, cần phải không thế nào vội vàng. Nhưng Thiệu Dương có chút kỳ quái, cũng là cái này một mảnh vỡ thời gian khác loại chỗ. Vì sao rõ ràng đã không có nhiệm vụ, mảnh vỡ thời gian vẫn còn chưa kết thúc? Đây là chưa hề xuất hiện qua sự tình. Rất nhanh, Thiệu Dương lần nữa nhìn thấy Lý Thế Dân. Ngự đệ, ngươi đến chuyện gì? Lý Thế Dân chính vụ bận rộn, nhưng gặp Thiệu Dương đến đây, y nguyên lập tức liền vứt xuống chính vụ, một mặt mừng rỡ đón. Thiệu Dương nói, bệ hạ, ta nghĩ đến hỏi thăm một chút Thủy Lục Đại Hội sự tình. Lý Thế Dân nghe vậy, không khỏi thở dài nói, việc này ta tại âm phủ đã từng mở miệng, tự nhiên một mực nhớ thương ở trong lòng. Bất quá, nước này Lục Đại Hội, hơn ngàn cao tăng, không phải đức cao vọng trọng, có thể phục chúng người chủ trì không thể. Cho tới bây giờ, còn lại có nhân tuyển thích hợp, cho nên trần chờ đến bây giờ. Ai, Huyền Trang pháp sư không phải rõ ràng sao? Bất quá Thiệu Dương cũng không tận lực nghe ngóng, cho nên cũng không biết cái này một mảnh vỡ thời gian có hay không người này. Cho nên Thiệu Dương trầm ngâm dưới, thử thăm dò nói, ta nghe Kim Sơn tự có một vị cao tăng tên là Huyền Trang, có thể hay không gánh nhiệm vụ này? Lý Thế Dân trầm ngâm một lát, không phải là học sĩ Trần Quang Nhị chi tử Trần Huyền Trang sao? Quả nhiên vẫn là có. Thiệu Dương gật đầu, chính là người này. Lý Thế Dân hớn hở nói, trẫm cũng nghe qua người này. là một vị có đức cao tăng, không biết ngự đệ có thể vất vả một phen, vì trẫm tìm kiếm hỏi thăm vị này Huyền Trang cao tăng đến đây. Thiệu Dương tự nhiên không có nghi vấn, nhân tiện nói, tự nhiên tòng mệnh, ngoặc kép chấm chấm, lại nói Thiệu Dương nhận Lý Thế Dân mệnh lệnh, ra đại điện, chuẩn bị đi lúc này đường tăng tu hành, Kim Sơn tự. Hắn vậy cúi đầu xem, nhưng mà lại gặp nhà mình trong màn hình, vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. A, lẽ ra mình đã tiếp nhiệm vụ, chí ít cũng nên phát động một cái nhiệm vụ chi nhánh. A, sao hoàn toàn không có động tĩnh? Cảm giác nhà mình hệ thống đều là như thế, không đáng tin cậy dáng vẻ. Thiệu Dương trầm ngâm một lát, suy tư, hẳn là bởi vì chính mình lần này dính đến đều là Phật môn nhiệm vụ, cho nên hệ thống từ đầu đến cuối không có cái gì nhắc nhở sao? Có khả năng, căn cứ Thiệu Dương trước đó kinh lịch, nhà mình hệ thống đối với đạo môn cùng với khác đủ loại tu hành môn phái đều có chen chân. Nhưng đối với Phật môn, lại tựa như hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí tại hệ thống đang giám định, đều căn bản giám định không ra mình đã có mấy phần Phật pháp tu vi. Cho nên, không có phát động Phật môn loại nhiệm vụ, tự nhiên không tính kỳ quái. Bất quá cứ như vậy, chẳng lẽ không phải liền không có nhiệm vụ ban thưởng? Thiệu Dương thoảng qua tiếc hận, bất quá, càng nhiều vẫn là một loại vui sướng. Dù sao có thể nhiều một môn vượt qua hệ thống nhận biết thủ đoạn, tự nhiên cũng liền càng nhiều mấy phần ứng đối tình huống ngoài ý muốn năng lực tự vệ. Đi, Thiệu Dương triển khai thổ độn chi pháp, tại Tây Du thế giới bên trong thi triển thổ độn chi pháp. Tự nhiên hoàn toàn không phải tại âm phủ lúc nhất định phải túm thổ thi pháp thời điểm có thể so. Lúc này độn pháp một khi triển khai, quả nhiên là nhanh như điện chớp, ngày đi mấy ngàn dặm, cho nên bất quá một ngày công phu, Thiệu Dương đã chạy tới Kim Sơn tự, lại nghe Huyền Trang ngay tại Kim Sơn tự bên trong bắt đầu bài giảng. Nói một hồi, an bang thiên bảo lục, tuyên một hồi, khuyên tu công quyển, quả nhiên dáng vẻ trang nghiêm, thanh âm réo rắt, có đắc đạo cao tăng chi tướng, nhưng nghe hắn giảng Phật pháp, Thiệu Dương lại không khỏi lắc đầu. Cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong, lúc này truyền lại, quả nhiên cũng đều chỉ là tiểu thừa Phật pháp, đại thừa Phật pháp còn phải đi Tây Thiên Thỉnh Kinh trở về mới có thể. Bất quá, cái này lại không phải Thiệu Dương dưới mắt quan tâm, cho nên hắn ở một bên kiên nhẫn chờ lấy Huyền Trang giảng kinh kết thúc. Bất quá cái này vừa đứng, hướng Huyền Trang tọa hạ đệ tử bên trong nhìn lại lúc, thình lình đã thấy đến một đạo thân ảnh quen thuộc Biện Cơ Hòa Thượng. Thiệu Dương giật mình, mặc dù trong lịch sử, Biện Cơ Hòa Thượng đúng là Huyền Trang pháp sư đệ tử, nhưng ở cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong, Thiệu Dương cũng đã gặp qua Biện Cơ thần thông, biết cái sau Phật môn thần thông đến, không giống phàm tục. Ngược lại Huyền Trang pháp sư, lúc này vẫn chỉ là nhục thể phàm thai, nhất định phải đi về phía Tây Thỉnh Kinh trở về, mới có thể chứng được chính quả. Thụ phong chiên đàn công đức Phật, có vô lượng thần thông, lúc này Biện Cơ Hòa Thượng, lại tại Huyền Trang pháp sư tọa hạ làm gì? Lại nói Thiệu Dương trong lòng kinh ngạc, mà cái kia Biện Cơ Hòa Thượng vừa nghiêng đầu, cũng đã thấy được Thiệu Dương. Hắn hướng về Thiệu Dương hơi gật đầu mà cười. Chính lúc này, Huyền Trang pháp sư giảng pháp kết thúc, Thiệu Dương đành phải tạm thời dàn xuống tâm tư, tiến lên, đem lần này ý đồ đến cáo chi. Huyền Trang pháp sư tự nhiên không có dị nghị, hớn hở nói, đã bệ hạ thành tâm lễ Phật. Huyền Trang mặc dù học thức thô bỉ, nhưng tự nhiên không dám không tiến đi một nhóm. Phát Dương ngã Phật, Huyền Trang pháp sư điểm mấy người, trong đó Biện Cơ ngay tại trong đó, thế là một đoàn người cũng không trì hoãn, liền có thể động thân, hướng về Trường An chạy đi. Trên đường, Thiệu Dương vậy uyển chuyển hướng Huyền Trang Pháp Sư nghe ngóng biện cơ sự tình. Huyền Trang Pháp Sư cười nói, biện cơ thuở nhỏ đi theo ta tọa tiền tu hành. Tâm tư thông minh, rất có tạo nghệ, ngày sau thành tựu e sợ còn ở trên ta. Rất nhiều khen ngợi, Thiệu Dương lại lặng yên nghe ngóng, nhưng nghe Huyền Trang lời nói. Những ngày qua, biện cơ từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi bên cạnh hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,